Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay, câu chuyện Rắn Dưới Mộ Sâu, một câu chuyện mới của tác giả Tép Con. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian đã đổ sang tầm nửa đêm nhằm một ngày tháng 8 âm lịch. Trên cao không, con trăng rằm vừa ló dạng đã bị tầng mây đen kéo đến khỏa lấp. Làng mạc chìm trong một gam màu im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích từ những bụi tre đầu ngõ. Đêm nay trời chợt khắc khắc lạ, gió không hề thổi, ngay cả đám lá cây sau vườn cũng đứng im. Con đường đất dẫn tới căn nhà tranh ngập trong cảnh sắc tối hun hút, tứ bề vắng lặng đến rợn người. Trong gian nhà mái dạ siêu vẹo, ngụ nơi cuối làng, ngọn đèn dầu leo lắt đặt trên bàn thờ tổ tiên đang tỏa ánh sáng vàng đục. Ông Khán chỉnh trang lại bộ đồ nâu sồng đang mặc, đoạn ngồi ngay ngắn, tay cầm chắc nén nhang đang âm ỉ tỏa khói. Ông Khán năm nay ngoài ngũ tuần, thân hình gầy gộc, gương mặt khắc khổ. Cả đời ông Khán sống một mình không vợ không con. Bởi làm cái nghề bốc mộ thì nào ai dám kết tóc xe tư. Người trong làng đều biết ông Khán tính tình ngay thẳng, là một người kiệm lời, chỉ biết cặm cụi với nắm đất nắm cho. Dạo còn trẻ, đám gái làng cũng có kẻ để mắt tới, nhưng cái nghề ăn cơm của người chết thêm việc chẳng có nổi tức đất cắm rùi, thành ra ai cũng sợ mà lùi bước. Là người nhìn lên bàn thờ gia tiên, ông Khán bần thần một giây rồi cắm nén nhang xuống. Xót nhanh một chén rượu trắng nâng lên ngang mặt, ông đăm đăm nhìn lên bàn thờ khói hương nghi ngút rồi cất giọng trầm khàn. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn là Trần Văn Khán, nay nương theo nén nhang thơm, kính lạy cửu huyền thất tổ, thổ thần thổ địa, âm binh dưới đất, dương binh trên trời. Đêm nay con phải bước ra chốn phần mộ, động đến long mạch quấy dày kẻ đã khuất. Con chẳng mưu cầu phú quý, chỉ mong miếng cơm manh áo. Nếu có lỗi lầm gì trong quá trình bốc mộ thì khẩn xin tổ tiên che chở, xin vong hồn người đã khuất hiểu cho đừng trách phạt. Còn hứa sẽ thắp hương cúng bái, lo đủ lễ nghi, tiến đưa đàng hoàng, kính cẩn xong thì Khán con xin thành tâm cúi đầu bái tạ. Khấn rồi ông Khán quỳ xuống dập đầu, ngọn lửa đèn dầu chập chờn hắt bóng của ông trên vách, kéo dài méo mó như hình nhân run rẩy. Ngoài sân tiếng cú mèo kêu lên từng tiếng, bầu không gian vốn đã u ám lại càng thêm phần đến độ nặng nề. Uể oải chống thế đứng dậy, ông Khán nhấp nốt cốc trà đang nguội lạnh, đoạn đi thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ nghề. Đồ nghề phục vụ cho việc bốc mộ chỉ là một cái cuốc, một cái xẻng, một bó đuốc tẩm dầu, một nắm vôi bột và chiếc chiếu cũ. Khóa ghém xong vào một cái sọt tre, ông Khán đem đặt lên hàng hiên, đoạn khóa cửa rồi vòng ra sau nhà đi tiểu. Vừa mới cột lại cái chun quần, ông nghe ngoài ngõ có tiếng ho khàn khàn, kèm theo đó là tiếng gậy gập. Ông Khán chưa kịp lên tiếng đang nghe thấy tiếng gọi: "Bác Khán ơi, bác xong chưa?" Chẳng cần thấy mặt, ông Khán cũng nhận ra đó là ông Ban, người bạn vong niên cũng là người đi theo ông bốc mộ. Ông Ban năm nay chạc tuổi bạn, thân hình thấp đậm, lưng hơi còng. Dạo nọ ông Ban vốn hay lo việc hương khói cho đình làng, sau cùng lão tránh ngất cẳng ông, giao việc đó cho một kẻ thân tín. Thành ra từ đó ông Ban theo chân ông Khán đi làm việc ăn cơm của người âm, thâm thoát cũng đã có mười mấy năm thâm niên ở trong nghề. Dạo chân tiến lại hàng hiên, xốc giọt đồ nghề lên vai ông Khán đáp: "Tôi đây, thế đi ngay nhỉ? Này bốc mộ ở nhà nào đấy con bác ơi? Nhà hộ Lý ở bên xóm Đông á, muốn cải táng cho bà cụ thân sinh." Mới nghe nhắc đến bà cụ thân sinh ông Lý, ông Ban cảm thấy lạnh ngáy. Hiểu được đắn đo đó trong lòng của bạn, ông Khán thở dài: "Chiều nay bà Lý bà sang tận nơi bà nhờ, bà bảo là cái đất ruộng lấn sát để lâu ở thêm phần thất lộc. Con cháu ở trong họ dục mãi nên ông bà ấy cũng phải làm thôi. Thôi, muộn rồi ta đi nhanh nơi kẻo trời nó trở sương." Ông Ban thoáng bày ra một nét lo âu. Hai người cầm lưng cầm đuốc cầm xẻng lầm đuổi bước đi. Con đường ra nghĩa địa chìm trong một màu đen sâu hun hút. Tiếng chân đạp trên nền đất bị bõm vang lên, hòa cùng tiếng cú kêu văng vẳng. Xa xa nghĩa địa của làng hiện lên như một tấm mây mù đen thẫm. Bên trong khuôn viên đất thánh hàng trăm ngôi mả lô nhô, ngọn đuốc bập bùng xoay những tấm bia rêu phong nghiêng ngả, giống như những bóng ma câm lặng đang đứng xếp hàng. Hai người lặng lẽ tiến bước, hơi thở quyện vào với màn sương lạnh ngắt. Ngọn đuốc cháy bập bùng, lửa đỏ ngắt bóng của hai người. Ông Khán dừng lại bên một gò đất cỏ cao mọc tùm, bìa đá rạn nứt, chưa khắc đã mở theo sương gió. Đứng bên cạnh bạn, ông bạn rút nhanh một điếu thuốc châm lửa. Xít vài hơi, ông vội hỏi. 15 năm rồi, đất đã chặt lắm đấy. Tôi nghe bảo năm xưa là bà cụ ấy chết thảm lắm. Cái đợt đó tôi đi phu phen ở tỉnh lỵ cho nên cũng chẳng rõ. Ông Khán dựng bó đúc xuống đất, ngồi xuống rồi khẽ thở dài. Nghĩ đến cái chết của bà cụ mà tôi vẫn rợn tóc gáy đó bác Ban ạ. Cổ nhân đã bảo là rắn già rắn lột, người già người chuột vào hang. Thì đành rằng người ta chết già chết bệnh thì cũng xuôi tai, chứ bà cụ ấy thì... Khi dạo ấy tôi nhớ như in á, giữa cái mùa gặt đang làng huyên náo thì bà cụ bị rơi xuống giếng. Người nhà nghe đâu là tiếng kêu cứu thì bèn chạy tới. Chỉ thấy bà cụ ngoi ngóp, tóc tai bết nước, mắt thì trợn trừng. Lúc mà người nhà hò nhau vớt lên thì đau đớn thay là cụ ấy chết rồi. Móng tay còn cào rách cả thành giếng cơ. Thế có người còn bảo là... Ông Ban hạ giọng, đóng mắt nhìn chung quanh. Là cái chết ấy chẳng phải ngẫu nhiên. Bà cụ này vốn trái tính thường chống đối cái chuyện ông bá chiếm ruộng làng. Lại nghe đồn là trước đó còn cãi nhau to với con dâu. Cái hôm sau đã thấy chết trong giếng. Mà bà cụ ấy ốm bệnh kinh niên, nằm liệt giường liệt chiếu cả tháng sức nào mà ra giếng. Ông Khán chau mày. Thế cái chuyện đó thì người ta chỉ dám thì thào thôi. Nhà ông bá có thế lực lại ai dám buông lời đàm tiếu. Nhưng mà quan bác biết không, cái lần đầu tiên tôi thấy người chết nước mà mặt mày lại đanh lại đó. Hai mắt của cụ cứ trừng trừng, tự hồ như là còn nguyên cái nỗi oán hận chưa dứt. Một luồng âm phong thổi ảo lên qua ngọn đuốc. Cả khu mộ im lìm trong không gian giận vắng. Ông Khán ném điếu thuốc rồi xua tay. Thôi, đêm hôm tôi trời đừng nhắc lại cái việc lưu trai đấy. Người sống lo việc người sống, người chết thì để cho họ yên. Việc của mình là cải táng thì cứ làm cho đàng hoàng. Và con cháu nhà ông bá nó lại dị nghị. Ông Ban khẽ thở dài, tay siết chặt cán cuốc. Đêm tối phủ kín như một cái hũ sành, tựa như là muốn nuốt chửng bóng dáng của hai người nhỏ bé. Cả hai đang tính tiến về khu mộ nơi cuối nghĩa địa thì từ hướng con đường đất gần đó vọng lại tiếng chân nện trên đất ẩm, lẫn trong mấy ánh đuốc lập lòe trong đêm. Định thần nhìn lại thì cả hai nhận ra một túp người nhà ông bá cùng một thầy cúng độ ngoài bát tuần. Đi đầu là mấy người đàn ông khiêng mâm lễ, tiếp sau là đàn bà con gái bưng hoa quả rượu thịt. Nhắc thấy hai người đào mộ đứng đó, ông bá khẽ gật đầu rồi đoạn rào chân theo thầy tới mộ. Đến trước mộ, thầy bắt đầu cho người nhà bày biện lễ lạt. Trên nền đất bằng phẳng gần đó, một cái chiếu cói được trải ra, bày ngập ngụa nào gà luộc xôi trắng, mấy bát rượu cay, mấy cây nhang đỏ được cắm xuống. Cả khu nghĩa địa thoáng chốc rộn ràng nhưng vẫn phảng phất một sự âm u khó tả. Theo lệnh của thầy cúng, ông bá đại diện gia đình quỳ xuống, run rẩy nâng chén nhang cháy đỏ ngang chán. Ông bấy giờ khấn. Lạy bu, còn là thằng Lý đây. Hôm nay con cháu tề tiểu đông đủ có nén nhang thơm, xin dâng lễ cáo ít trước mộ phần. Xin bù xá cho việc động thổ cải táng về huyệt mới. Nếu có gì sơ suất mong anh linh soi xét, đừng bắt lỗi cháu con. Đám người đứng chung quanh cũng rì rầm vái lạnh. Tiếng mõ lốc cốc, tiếng cầu kinh từ miệng thầy cúng vang lên. Ông Khán ông Ban đứng nép ở một gò đất, hai người lặng im nhìn nhau. Sân bốc mộ có một luật bất thành văn, đó là chờ gia chủ làm lễ xong thì mới được động thổ, kẻo coi là bất kính. Đứng trầm mặc nhìn đám người đang ra sức lạy lục, ông Ban khẽ chép miệng. Cống kiến cho đủ lệ, nhưng mà lòng người có thật trong sạch đâu. Ngay từ cái chết của bà cụ ấy vẫn còn lạnh gáy. Bác Khán này, không biết dưới kia xương cốt bà cụ còn yên hay là oán hận chất chứa mà chẳng tiêu tan. Ông Khán khẽ gật đầu, mắt nhắm đăm đăm, rõ nhìn sau làn khói đang bay ngả nghiêng. Trong lòng của ông dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Khi thầy cúng có ba hồi cuối cùng thì đám hương cũng cháy tàn. Người nhà ông bá theo lệnh cũng bắt đầu thu dọn mâm lễ. Tiếng thìa tiếng bắt đũa lách cách, thanh ngầm vang lên giữa nghĩa địa vắng lặng, nhưng quá lạc lõng. Ông bá chống gậy đoạn dậm chân bước lại gần cho hai phụ mộ. Ngọn đúc xoay gương mặt già nua với làn da nhăn nhóp. Chầm mặc vài giây, ông bá cất giọng khàn đặc. Lại hai bác, Cái việc cải táng Abu tôi là việc hệ trọng, chăm sự nhờ vào các bác. Các bác làm sao cho sạch, cho lòng trọng, để con cháu đỡ bị người ta bàn tán. Đêm nay các bác cố gắng lo liệu chu tất, kẻo ta không có được yên. Ông Khán chắp tay. À vâng, xin ông bá cứ yên lòng. Cho tôi sống nhờ người này thì đâu dám sơ suất. Một phần bà cụ chúng tôi sẽ đào thật sạch, lấy đủ xương cốt, rửa giấy chu đáo rồi chôn cất cho yên ổn. Ông bá nhìn hai người trong một thoáng rồi cất giọng nhỏ hơn. Hai bác à, chỉ cần lấy cho nó đủ xương, chơi lên chơi nhiều lời. Tiểu quách giấy vàng đồ cúng đều để ở chiếu. Việc sống chết năm xưa là đám ác ôn nó đồn đại, đều là những cái lời xảm ngôn. Kẻ nào lắm miệng tự dứt họa vào thân, xin hai bác hiểu cho. Nói rồi ông bá chỉ một lỗ nguyệt mới trong Khán, đoạn quay lưng cùng cả nhà lục tục ra về. Tiếng guốc tiếng gậy trong thoáng chốc xa dần, nghe địa lại rơi vào khoảng tối tăm rợn ngập. Ông bàn khẽ nhổ một bãi nước bọt rồi miệng lẩm bẩm. Thấy chưa, lời lẽ nghe chẳng chút lành chút nào cả. Họ sợ cái chuyện năm xưa bị moi móc đấy bác Khán à. Ông Khán im lặng, tay siết chặt, đôi mắt tối sầm. Ông cắm thêm đúc xuống đất, bóng lửa hắt dài trên bia mộ Diêu Phong. Ông đốt lên một nắm nhang cắm xuống rồi khấn lớn. Lạy cụ, hai chúng tôi chỉ là phận bốc mộ thuê, nhận tiền thì hành sự. Nếu có điều gì không phải, xin cụ bỏ qua. Oan có đầu nợ có chủ, trời xanh rồi tìm tới kẻ ác mà trổ nghiệp. Cuộc sống khôn thác thiêng xin phù hộ cho chúng tôi hành sự cho chu toàn. Khấn xong, ông Khán hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dục bạn động tay. Nhanh quốc đầu tiên bổ xuống tảng đất dưới mộ kêu lên cột một tiếng nặng nề. Một màng cỏ xanh bật tung. Cả hai không dám dừng lại một giây nào cả. Tiếng quốc bổ vang lên phẩm phập, tiếng xèng xuyền xuyệt xen lẫn cả tiếng thở hổn hển. Được tầm nửa khắc trôi qua, một luồng âm phong từ hướng cánh đồng thổi tới. Ngọn đuốc cắm gần lỗ mả bùng lên rồi phụt lụi, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt lập lòe. Ở bên cạnh luồng sáng đó, hai bóng người phu mộ in trên nền đất dài hoãng. Ông Man dùng mình cố cười cho đỡ run. Đêm nay chẳng hiểu sao mà tôi cứ thấy lạnh quá đó bác Khan. Nhanh cho xong rồi về đi, cái chỗ này chắc chẳng yên lành gì đâu. Mình nhận tiền thì mình cứ làm cho gọn chứ. Người chết 15 năm rồi, xương cốt chắc cũng rã cả. Việc của mình là đưa cụ sang nơi khác, quan bác đừng có nghĩ nhiều. Nói thì nói cứng vậy thôi, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của ông cũng cảm thấy rợn rợn. Ngôi mộ được đào dần sâu xuống, từng lớp ẩm ướt bốc mùi ngai ngái lẫn mùi tanh hăng hăng, càng làm cho sộp lên nồng nặc. Tiếng quốc xẻng bổ xuống nghe nặng nề, rồi lại trong khoảng đêm như tiếng trống âm u từ lòng đất. Bất chợt lưỡi xẻng của ông Khán chạm phải một vật gì chôn láng. Ông cau mày khựng lại rồi quỳ thụp xuống, dùng tay trần để moi thêm. Một luồng sáng đỏ từ ngọn đuốc trao xuống, dọa lên một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Không phải lớp đất sét dẻo quánh như ông thầm tưởng, mà lại là một cái đầu rắn. Cái đầu đó đang ngóc thẳng hai cặp mắt trong lỗ nguyệt hắt ra một thứ ánh sáng đỏ ngầu, với cái lưỡi đen dài chẻ đôi. Theo bản năng, ông Khán vội rụt tay rồi lùi lại, trong khi ông Ban hoảng hốt lập cập đánh rơi cả cán cuốc. Rắn! Trời đất ơi, rắn đội mồ! Đập vào con mắt trợn trừng lớn trong đêm, ông Khán thấy rõ con rắn to bằng cổ tay, toàn thân giặt một màu trắng, từng lớp vải bóng lưỡng như là đồng đúc. Lạ lùng thay, trên trán con rắn này có một cái màu đỏ như màu gà. Dưới ánh đúc bập bùng, cái màu đó ngắt bóng đỏ rực, khiến đôi mắt nó càng long lên sầm sập. Con rắn thấy người thì không bỏ chạy, cũng chẳng có ý định muốn tấn công. Nó ngóc cao đầu nhìn chăm chăm hai người như muốn cảnh cáo. Ông Khán lùi lại nửa bước, tim dội thình thịch, nhưng mắt thì vẫn rắn chặt vào con rắn. Ánh lửa run rẩy chiếu xuống lưng nó, dù mập mờ nhưng đủ để trông thấy giữa hàng vảy uốn lượn có một hoa văn lạ thường. Không phải hình tam giác hay việt sọc như đám rắn ông thường thấy, mà rõ ràng là một nét chữ Hán uốn cong, họa nên hình chữ Phúc. Trong lòng Nguyệt u tối, chữ Phúc đó hiện ra rõ một một. Ông Bàn bấy giờ trợn tròn mắt, giọng khàn đặc. Con bác có thấy không? Lưng nó có chữ Phúc. Ông Khán run rẩy nắm chặt xẻng, cân tay nổi hẳn. Là một người bốc mộ thâm niên, việc kỳ quái ông đã gặp qua rất nhiều. Nơi đâu xa, cách đây 3 tháng, khi đi bốc mộ trong một gia đình ở làng bên, lúc khai quan bật quách, ông còn thấy bên trong quan tài lúc nhúc cả trăm con cá chê. Có lần ông lại thấy thi hài của người chết nằm xoay nghiêng, hệt như lúc hạ huyệt thì người chết sống dậy, rồi vô tình bị con cháu chôn sống. Hàng tá việc kinh hoàng như vậy chẳng làm trông mảy may lo sợ. Thế nhưng hôm nay khi thấy con rắn này, trong lòng của ông lại dấy lên một dự cảm không lành. Rắn đội mộ lại có chữ phúc thì ắt là điểm lành. Nhưng mà dân làng đồn rằng bà cụ ấy chết oan, không biết là điềm lành hay là oan nghiệt hiện hình chứ. Lời vừa dứt thì con rắn ngoác miệng lên phì phì, cái màu đỏ rung lên như ngọn lửa. Trong khoảnh khắc cả hai đứng sững tại trận không dám động thủ. Đêm trường nên nghĩa địa càng thêm thâm thẳm, chỉ có tiếng ánh lửa nổ lép bép, tiếng tim đập dồn dập. Đúng lúc đó con rắn lại gục cả cái đầu lên xuống ba lần như đang hành lễ, đợt nó uốn mình trần quanh huyệt. Vậy cò vào trong đất phát ra những tiếng sột soạt khô khốc. Con rắn trườn lên khỏi mép huyệt, đoạn lách mình bỏ đi. Trong thoáng chốc tấm thân đã mất hút, chỉ còn mùi tanh ngai ngái vương lại. Ông bàn run rẩy: trời phật ơi, ác nghiệt gì vậy? Ông Khán chưa kịp đáp thì cặp mắt chợt dừng lại ở chính giữa huyệt mộ, nơi con rắn vừa trườn qua. Ánh đúc bập bùng không khó để ông Khán nhận ra là một quả trứng. Quả trứng trắng nhợn to gần bằng nắm tay, vỏ nhẵn bóng hơi ánh lên một sắc ngà như sắp nến. Ông bàn kinh hãi lùi lại: trời đất ơi, trứng rắn sao lại to thế này? Bác Khán à, đập vỡ nó đi, kẻo nó giữ quạ vào thân. Thế nhưng ông Khán lại không đồng tình với đề nghị đó. Ông cẩn thận đưa quả trứng lại gần hơn chỗ ngọn đuốc để soi. Lạ lùng thay, bên trong lớp vỏ mỏng manh dường như thấp thoáng một vệt đen ngoằn ngoèo, nhưng hình của một chữ nho chưa rõ nét. Ánh lửa hắt vào đủ để trông thấy vệt đen chập chờn tựa hồ như còn lay động. Ông bàn run rẩy giọng đứt quãng: phật nó đi, trứng trong một là đi chẳng lành đâu. Ông Khán lắc đầu, mắt không rời quả trứng lạ: không được, dù sao nó cũng là một sinh mệnh, gặp nhau thế này ông cũng là có duyên, huống hồ gì đang khai quan bật quách thì điều tối kỵ là không được sát sinh. Nơi đoạn ông cẩn trọng bọc quả trứng vào một mảnh vải mới rút ra từ trong túi quần, đoạn đem lại đặt trên manh chiếu cói ở gần đó. Chờ mặc một giây, ông Khán nhảy xuống huyệt mộ một lần nữa: canh tư rồi, nhanh lên bác Ban ơi, kẻo trời sáng mất. Rồi lòng còn đang lo sợ, nhưng ông Ban cũng cắn răng gật đầu. Từng nhát cuốc lại được lặng lẽ bổ xuống, từng tảng đất được lật lên nặng nề, lớp này qua lớp khác khiến huyệt mộ dần sâu thêm. Cả hai cắm đầu làm, kẻ đầu người chuyển lên bờ mà không ai nói vì ai tính nào. Trong không gian tứ bề thinh lặng, tiếng cuốc tiếng xẻng kinh như vậy vang lên. Sau chừng một canh giờ, huyệt đất đã mở sâu, nóc quan tài cũ kỹ lộ dần dưới ánh lửa bập bùng. Bên dưới lòng huyệt chữ nhật ấy, tấm ván thiên giật một màu gỗ đen kịt, nắp hòm lỗ chỗ như bị vật gì đó gặm nhấm. Khoan đã bác cả, tới nắp ván rồi đấy. Quên hết mệt mỏi, ông Khán cẩn thận đào tiếp chung quanh để lấy chỗ đất đứng. Xong xuôi, ông cúi xuống ngó nghiêng, bàn tay vỗ bồm bộp vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Hương gỗ lạ tổ đã lâu quyện với đệm mùi đất bùn tạo thành một mùi hăng hắc, làm cho ông ngứa mũi, khụt khịt thúng hắng ho lên vài tiếng. Đúng là nhà giàu, quan tài hạ thổ mười mấy năm mà nắp ván còn chắc quá. Đưa cái xẻng cho ông Ban, ông Khán quỳ xuống, tự mình dùng hai tay bới những lớp đất mỏng gạt qua bên cạnh. Mộng gỗ đây rồi, để lấy cho từ cái xà beng nhanh lên. Ông Bàn bấu lấy thành huyệt, dùng sức đu lên rất nhanh, rồi tuần cây xà beng xuống lỗ. Đoàn đưa thế lựa nhảy xuống với một cây đuốc đất được châm thêm dầu hôi. Như một người đã quá quen với việc đẩy nắp quan tài, chưa đầy quá nhịp thở, ông Khán bấy giờ đã kê xong xà beng vào trong cây mộng gỗ, nên nắp ván rồi nghiến răng kỳ xuống hết sức vậy. Tiếng kim loại xiết vào thứ gỗ rít lên ken két đến rợn cả óc. Những chiếc đinh bật ra một cách đầy khó nhọc. Ông Khán hít một hơi căng cả lồng ngực, quan hàm bạnh ra, răng nghiến chèo chèo. Dùng hết sức bình sinh, ông đu cả người của mình kỳ mạnh. Cái xà beng nặng nề oằn xuống, từ nơi mộng phát ra những tiếng kịch. Nặng quá, lại để phụ tôi đi nhanh lên. Ông Ban cắm nhanh cây đuốc lại gần đầu quan tài rồi tiến nhanh lại. Bốn bàn tay gân guốc cùng nhau nắm lấy đầu xà beng rồi ra sức đẩy mạnh. Sau cú dồn lực, nắp quan tài bật tung, rung lên một hồi nằm lăn lông lốc sau một đám đất nhão. Nắp hòm vừa bung ra thì mùi hôi thối của người chết theo không khí thoát ra ngoài, kéo theo một luồng âm khí màu đen bốc lên nồng nặc. Theo phản xạ, ông Khán cùng ông Ban vội vàng lùi người, hai đôi bàn tay lấm đem bùn đất theo bản năng đưa vội lên áp chặt vào miệng. Nhưng có nhanh tới mấy thì cơ bụng cũng cuộn lên từng cơn. Không thể chịu đựng nổi, cả hai cúi đầu xuống nôn thốc nôn tháo. Bên trên lỗ mả, con chim lợn nãy giờ vẫn vỗ cánh đảo quanh miệng hố. Mẹ không ngừng rít lên những tiếng en ép đến rợn người. Hai người phu mộ hồn hển thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mẹ đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Không chậm chí, ông Khán cởi vội manh áo mỏng rồi xé vội làm hai. Một nửa dúi cho ông Ban, nửa còn lại ông thoăn thoắt quấn quanh chặt miệng để che đi mùi tử khí. Giây phút tưởng đậm trôi qua, cả hai bắt đầu nhón chân tiến lại rồi ngó vào trong quan tài. Quả ánh đốt phừng phừng soi tỏ, cả hai thấy rõ một bộ xương người nằm lẫn trong một lớp nước đen sì. Nhưng khi chụp lấy bó đúc rồi dọi tới, ông Khán cả kinh khi thấy từng đoạn xương như bị nhuộm một màu xanh xám lạnh lẽo. Giữa hộp sọ người chết còn vắt ngang một túi tóc đen dính chặt như chưa từng mục nát. Trời đất ơi, 15 năm rồi mà còn thế này. Ông Khán nhíu mày, tay run rẩy nhưng bắt đầu hành sự. Lấy cây chậu gốm manh vải điều ra đây. Đoạn lấy cây chậu gốm từ tay bạn, ông Khán cẩn thận dùng vải điều bọc vào tay, nhặt từng khúc xương, vừa làm miệng vừa lẩm bẩm. Tổ nghề linh thiêng, vong hồn cụ đây xin hiện linh chứng giám. Này còn chỉ là phận làm sự, xin cụ tha thứ nếu động chạm vào đường âm đối dương. Bên trên lỗ mà tiếng gió bỗng rít lên từng hồi khiến ngọn đuốc lại trong đào. Xa xa tính cho trong loàn đồng loạt chu lên. Sau khi nhặt hết xương cốt cho vào trong chậu, ông Khán cùng ông Ban chuyển chậu xương lên. Là một người thợ bốc mộ lành nghề, ông Khán thắp nhanh một bó nhang rồi nhảy xuống đốt huyệt thêm một lần nữa. Sân trong nghề bốc mộ có một bí thuật truyền tay, rằng sau khi bốt cốt xong phải đem một nắm nhang cháy đỏ xuống dưới. Nếu khói nhang bay thẳng nghĩa là cốt đã được mỏ hết. Nhược bằng khói nhang quẩn quanh thì xương cốt vẫn còn sót. Thế làn khói nhang hăng hắc bốc thẳng lên cao, ông Khán thầm thở dài. Sau khi rửa ráy xương cốt bằng hai lần rượu, cả hai bắt đầu bọc giấy vàng cho vào trong tiểu xếp ngay ngắn. Theo lời dặn của ông Bá, cả hai cùng nhau khênh tiểu sành sang huyệt đất mới đào. Mỗi bước chân đều trở nên nặng nề, tưởng như có hàng chục cặp mắt vô tình đang dõi theo. Đến ngôi huyệt mới, ông Khán lom khom cúi xuống, từ tốn đặt tiểu vào, trong khi đó ông Bàn đứng bên chắp tay. Này xin cải táng mộ phần cho cụ để con cháu phụng thờ. Có điều chi chưa thỏa xin cụ linh thiêng hiện mộng báo lại. Chúng con chỉ là phận làm thuê thôi, có gì mạo phạm xin cụ đừng quả trách. Tiểu sành vừa được hạ tính lấp tất thì cả hai bần thần giật mình. Dưới ánh đúc bập bùng, cả hai thấy rõ một lùm cỏ rậm rạp phía ngôi mả và vang lên tiếng lục cục. Ông Ban giật thót, ta có nghe gì không? Ông Khán chưa kịp đáp lời thì từ lùm cỏ có một bóng dài ngoằn ngoèo bỏ ra. Đập vào con mắt chú to của cả hai, lù lù dưới ngọn đuốc là một con rắn cỡ lớn. Lớp vảy trên thân nó giặt một màu đen sì, lăng lổ ánh đỏ. Và trên trán lồi ra một u nhọt tu tủa, máu tịt tựa như là cái sừng. Đôi mắt của con rắn đen hắt ra một ánh sáng xanh lè. Cái lưỡi đen nhắm thẻ ra liên tục. Cổ họng của con rắn rít lên những tiếng phì phì. Con rắn quái thai này không bò chậm rãi như rắn thường, mà đột ngột uốn thân vút thẳng. Nó dựng đứng cả thân người đầu ngóc cao, ngoạm thẳng về phía họ như muốn cắn xé ngay lập tức. Ông Bàn hoảng hốt, trần chân té rụi, hai mắt trợn lên như là kẻ mất vía. Trước con mắt thất kinh của cả hai người, con rắn bổ thẳng về tiểu cốt. Nó cuộn tròn thân quấn quanh tiểu, miệng há to rít lên âm thanh quái dị. Qua ánh lửa chập chờn trên bụng con rắn hiện rõ hoa văn lạ, không phải chữ phúc hiền hòa, mà lại là một nét chữ chẳng chịt tựa như chữ sát, khắc sâu trong dữ tợn khôn cùng. Ông Màn lắp bắp vừa bò giật lùi vừa lạc giọng. Trời đất ơi, nó là yêu vật, nó không cho cải táng đâu. Ông Khán dù tim đập dồn dập, tứ chi ngừng không ngừng run lên, nhưng vẫn cố nhòi người giật lấy cây mai đang cắm ở trên đất. Nếu là tà vật, xin tổ tiên chứng giam cho cái bốc mà này trừ tuyệt, kẻ mai sau hại cả dòng họ. Nói đoạn ông quật mạnh cắn mai xuống đất chuẩn bị chống trả. Trong khi con rắn nung tợn ấy lao thẳng về phía ông, hai miệng to để lộ chiếc răng nanh sáng hoắc. Ngay khi con rắn uốn thân phóng tới ông Khán, bất ngờ từ trong đám cỏ gần đó, con rắn trắng trên màu có chữ phúc chợt lao ra. Thân hình của nó nhỏ hơn nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Nó há miệng cắn vập vào ngay cổ con rắn đen. Một tiếng phẩm khô khốc vang lên, hai con rắn quấn lên nhau cuộn tròn như hai sợi dây thừng. Cả hai người sợ hãi hoảng hồn lùi sắt vào mé tường huyệt, run rẩy. Con rắn đen gào lên những tràng rít kê sợ, thân thể uốn lượn mạnh đến mức khiến cho đất đá nứt từng mảng. Dòng máu đỏ tươi từ vết cắn ở cổ tuôn ra. Nó vùng mình cắm vập nanh vào lưng con rắn trắng. Tiếng da thịt bị xé toạc nghe rợn người. Nhưng con rắn trắng không chết không buông. Hai con mắt sáng như ngọc bích ánh lên một cách dữ dội. Nó siết chặt hơn uốn thân vòng lấy đối thủ. Cho đến khi mà nghe tiếng răng rắc như là tiếng xương bị nghiền nát. Ông Ban bấy giờ thất thần thốt lên. Trời đất! Hai thần xà tương sát. Lành dữ khó lường rồi bác Khán à. Trong ánh đuốc lập lòe, hai con quái xà quấn vào nhau. Hai cái đuôi một đen một trắng quất bịch bịch vào đất. Mọi cú chấn động đều làm mặt đất nghĩa địa như là rung chuyển. Màu đỏ màu trắng hòa cùng với nhau thành một vũng đặc quánh. Cuối cùng con rắn trắng dồn hết sức bình sinh xuất ra một ngón đòn hiểm ác. Nó ngóc cao đầu há rộng miệng rồi cắm phập xuống đầu của con rắn đen. Một tiếng rúp tựa hồ như là tiếng ngói vỡ vang lên. Trong không gian ngập trong một mùi tử khí, con rắn đen quặn người rồi chết ngay tại trận. Con rắn trắng cũng bị thương nặng, mảnh mảy bê bít máu. Nó chậm rãi buông thân dồn hết hơi tàn bỏ lết về quả trứng trắng ban nãy. Trước con mắt thất sắc của hai người phụ mộ, con rắn quấn quanh quả trứng một vòng, ngẩng đầu nhìn hai người với cặp mắt sáng. Nó khẽ rít lên một tiếng tựa một lời cảm ơn rồi chuyển mình vào bóng tối. Đêm kinh hoàng qua đi, cái tiểu sành được an táng theo đúng lời dặn của ông bá. Sau việc hai người phu mộ bảo nhau quay trở về, quả trứng kỳ lạ đó ông Khán gói lại trong mấy lớp vải rồi nhẹ nhàng để vào trong cái hộp gỗ trong giọt tre. Tại nhà ông bá Lý thì gia đình ông bày một mâm cỗ lớn, vừa để tạ đất trời, vừa để cảm ơn công bốc mộ. Ông Khán cùng ông Ban sau khi rửa mặt mũi chân tay thì được mời ngồi mâm trên thịt rượu ê hề. Người nhà thì thào khen ngợi, ai nấy đều mừng vì tăng sự rút cuộc cũng đã thành công. Ông bá thân hành rót rượu giữ vào tay ông Khán một gói bạc trắng. Nhà con hai bác mà bu tôi mộ phần đã yên ổn, nhà tôi xin được ghi ơn muôn đời. Đây là chút lòng thành mong hai bác đừng chi. Ông Khán chỉ cúi đầu vái, chén rượu nâng lên rồi đặt xuống. Bữa cỗ kéo dài đến gần giữa trưa, hai ông cũng cáo từ ra về. Sau khi chia đôi số tiền công mạnh ai trở về nhà, về đến căn nhà tranh kiêu quạnh, ông Khán thở dài. Thế nhưng vừa đặt tay hạ soạt đồ nghề vào bếp, ông Khán chợt nhớ tới quả trứng trắng tinh mà con rắn có màu đã để lại. Từ đầu đến cuối nghịch ngành, con rắn trắng liều mình cắn chiếc rắn đen cứ ám ảnh trong tâm trí của ông. Ông đem quả trứng đến nhà hạ mình ngồi xuống bàn thờ tổ, lẩm nhẩm khấn vái. Nếu chẳng có nó e đêm qua, ta vì ông Ban đã phơi thay dưới mà. Quả trứng này nhất định ta không bỏ, coi như trả cái ơn cứu tử vậy. Nghe đoạn ông lấy một chiếc hũ sành lót rơm khô ở bên trong, đoạn đặt quả trứng ngay ngắn vào trong. Từ đó ngày nào ông Khán cũng đem đặt cạnh bếp cho ấm, đôi khi rảnh rang thì lại dùng tay ủ ấm. Đêm về ông đặt bên gối, canh chừng nghiêm cẩn chẳng dám rời một khắc. Trong căn nhà nghèo sơ xác, giữa những đêm gió hun hút thổi qua, chỉ còn ánh đèn dầu leo lắt cộng với bóng của ông Khán lưng cầm kiên nhẫn ấp giữ một quả trứng rắn. Người ngoài nếu trông thấy hẳn sẽ nói là ông dở người, nhưng với ông đó chính là chữ ơn, là cách duy nhất để trả nghĩa cho một loài cứu mạng. Quả trứng được ông Khán ấp đã gần một tháng, ban đầu vỏ trứng giặt một màu trắng suốt, sau dần ánh vỏ trở nên đục ngầu, nổi lên những tia gân mờ mờ như là máu đông. Ông Khám để ý mấy đêm gần đây bên trong hũ lại vang ra tiếng cục cục khe khẽ. Trời tới đêm ấy trời nổi cơn giông lớn, gió hun hút quật vào mái giả, đèn dầu trong nhà chập chờn hắt bóng của ông lên vách thành những hình thù méo mó. Đang co do ngồi nhìn dị tượng qua khe hở, ông Khán chợt nghe giật thót có một tiếng rắc khô khốc vang lên. Bên ngoài sấm vẫn đinh tai, chớp vẫn đánh chói lòa, gió vẫn gào qua vách đất. Vậy mà giây phút đó ông Khán lại cảm thấy tiếng rắc kia như là lấn át đi cả tiếng của sấm trời. Ông rào chân tiến lại, chụp lấy ngọn đèn dầu. Qua ánh lửa leo lét, ông thấy rõ vỏ trứng đã nứt toác. Từ bên trong có một vệt sáng xanh nhạt hắt ra. Ông Khán bỏ vội cây đèn, run rẩy cầm quả trứng lên rồi chậm chậm gỡ từng mảnh vỏ. Thoạt tiên từ bên trong lòng quả trứng lộ ra một chiếc đầu nhỏ xíu. Cái đầu có vảy bạc ánh ánh, chắn nổi lên một cục thịt lờ mờ. Ngay sau đó đôi mắt nhỏ chậm chậm được mở ra, đỏ lưỡng như than hồng. Con rắn toàn thân một màu trắng toát, cổ họng rít lên khe khẽ, thanh âm giống như là tiếng rắn thường mà tựa như là trẻ thơ vừa lọt lòng đang khóc. Ông Khán toát cả mồ hôi, theo bản năng vội lùi lại. Nhưng rồi ông dằn lòng đưa tay che gió cho con vật bé nhỏ. Ông Khán bây giờ lẩm bẩm khấn: "Có trời phạt trứng giám, ta chăm bẵm con từ trong trứng nước, nay còn sống thế này ắt là có duyên. Từ nay coi như là ta có con sống trong nhà, coi như đáp đền lại ơn sư." Ngoài kia tiếng sấm bị ầm và cơn mưa đêm ảo ảo đổ xuống. Trong căn nhà tranh ngắt hiu, ánh đèn dầu leo lắt hắt xuống một đôi mắt đỏ hồng của con vật vừa chào đời. Từ ngày con rắn nở, căn nhà tranh của ông Khán như có thêm một luồng sinh khí. Và điều làm trông không khỏi bất ngờ, đây là con rắn này lớn nhanh lạ thường. Mới đầu con rắn trắng chỉ bé bằng ngón tay út, vậy mà chưa đầy 3 tháng nó dài bằng cả cái đòn gánh. Toàn thân của con rắn phủ một lớp vảy trơn mượt, lấp lánh ánh bạc. Điều kỳ quái hơn là cả về chữ phúc, nơi thân của nó càng ngày càng rõ nét. Ông Khán quý con rắn lắm và đặt tên nó là Bạch, cưng nựng như là nhà giàu cưng đám chó cảnh. Khác xa với đám rắn hổ mang thông thường, con Bạch này tỏ ra hiền lành. Điều làm cho ông Khán cảm thấy kỳ lạ hơn đó là con Bạch không hề đi săn mồi như tập tục của xà vương, mà nó chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Mỗi bạn ông Khán đi làm đồng hay đi bốc mà thuê, hay về nhà thì nó bỏ ra ngạch cửa ngóc đầu như là chó bừng chủ. Ngày trong làng thỉnh thoảng gái chơi thoạt tiếp bóng con rắn nằm cuộn tròn thì khiếp vía. Thế nhưng khi quen dần, ai nấy đều ngạc nhiên vì nó chẳng hề tỏ ra hung dữ. Các bà lão qua xin bát nước, thấy con Bạch trần quanh chung như là canh giữ. Nhưng thấy bà cụ run run bưng bát nước, nó lại ngóc đầu lên. Ánh mắt của nó đỏ mà hiền, không một chút sát khí. Ngày trong làng bấy giờ kháo nhau: "Rắn ấy là rắn thần, đừng đất trời gửi cho ông Khán coi giữ cửa nhà." Nhưng mà trong lòng ông Khán vẫn thấp thỏm lo âu. Ông từng để ý những đêm trăng sáng, con Bạch thường bỏ ra sân, ngóc đầu lên để nhìn trăng. Thân hình của nó cuộn như một cái dế, họng phát ra những tiếng rít, thành âm xa xôi như là tiếng sáo vọng về từ mé sông. Mỗi lần như vậy, lũ chó trong xóm đồng loạt tru lên, và đám trẻ con cũng giật mình khóc thét. Ông Khán tuy thương con vật nhưng cũng dần dấy lên một nỗi sợ. Ông tự nhủ: chẳng biết nó là điểm phúc hay là điểm họa, chẳng biết là thánh thần hay là ma quỷ che mắt ta. Mỗi đêm ông lại châm thêm nén nhang lên bàn thờ tổ rồi khấn thầm mong tổ tiên phù hộ. Thế nhưng từ ngày con rắn trắng nở ra, ông Khán cứ như vậy lặng lặng nuôi con vật bằng trứng gà. Ban đầu chỉ liếm láp đôi chút và tỏ ra rụt rè, rồi chẳng mấy chốc con rắn đã tỏ ra vô cùng khoái khẩu. Và mỗi lần ăn xong, nó lại rúc vào bóng tối nơi gầm giường như chưa từng có mặt. Càng lớn, con Bạch lại càng ăn khỏe tới lạ. Mỗi ngày ông Khán ngoài việc cho nó ăn trứng gà thì lại cất công bắt thêm ếch nhái ngoài đầm. Thế nhưng nghe ông đứa con gì là con Bạch nuốt ngay, hệt như dạ dày của nó là cái hang không đáy vậy. Cũng chính vì tham ăn mà tới nửa năm con Bạch to lớn khủng khiếp, thân nó to bằng cặp bắp tay. Chữ phúc trên thân của nó ngày càng lộ rõ. Nhưng lạ thay là con Bạch càng lớn thì lại chẳng hề trưởng mặt ra như trước người lạ. Hễ nghe động là lao vào trong gầm giường cuộn mình nằm im. Căn nhà của ông Khán vốn quạnh quẽ nên lại càng thêm con vật kia trú ngụ dưới gầm phản thì lại càng thêm phần u ám. Có lúc nửa đêm trở giấc, ông nghe tiếng sột soạt như ai đó đang quét chổi. Thế nhưng ông lại tự trấn an: nó chỉ là một con vật, mẹ nó từng có ơn với mình, mẹ nó không hại ai thì mình cũng vẫn nuôi trong nhà như chả nghĩ. Ngày qua ngày, người trong làng vẫn lui tới nhà ông đi bốc mộ. Có kẻ tò mò hỏi con rắn rọ rạo nọ đâu, thì ông Khán chỉ đáp: nó là rắn hoang, lớn thì nó phải về rừng. Dân trong làng cũng tin vào sự đó cho nên cũng chẳng hỏi thêm. Thêm 1 tháng trôi qua, sự hiện diện của con rắn kỳ lạ cũng biến mất trong tâm trí của người làng. Nhưng chẳng ai hay biết trong gian nhà ẩm thấp có một con rắn thần đang lớn lên. Có lần bà hàng xóm sang xin lửa đứng ở ngạch cửa, thấy hơi lạnh bốc ra. Xong nhìn quanh thì chẳng thấy gì, bà lẩm bẩm: nhà ông Khán này kinh như có ma đó. Còn ông Khán giấu nhiều phen giận ngập khi thấy con Bạch nhìn mình đăm đăm. Ông cặm cụi lo trứng gà, lo đút ếch cho nó. Lắm khi nhìn nó nuốt trọn, cổ họng căng phồng lên, ông Khán cũng chợt thấy xót xa. Nó cũng như ông, âm thầm sống một mình chẳng đói hoài gì. Mỗi lần như vậy ông lại lặng lẽ khấn tổ. Nếu nó là phúc thì mong tổ phù hộ cho nó nên hình nên tướng, đem lại điềm lành cho con. Còn nếu là họa xin tổ chỉ lối cho con kẻo lầm đường mang vạ. Sáng hôm ấy khi gà trong xóm vừa gáy, ông Khán đang hé mắt bừng tỉnh. Nhưng vừa vén mồng chui ra thì ông chợt giật thót khi con Bạch đang ngóc đầu nhìn mình. Kỳ quái hơn, bên cạnh nó có một con gà mái còn sống nhăn răng. Con gà mái mơ nặng cỡ 3 đồng cân đang quỳ dập ở nhà. Thế cảnh đó thì ông Khán lờ mờ hiểu ra chuyện, ông trừng mắt. Cậu Bạch giỏi nhé, dám nhân lúc đêm tối lẻn đi bắt gà đó ha. Rồi nhà người ta tới đây bắt vạ thì sao? Cậu học đâu cái thói trộm cắp thế ha? Lần sau là cấm nha. Mới nghe lời này, con Bạch như hiểu tiếng người, nó vội cụp mang đầu rũ thật thấp. Liền sau đó thì nó rút nhanh vào trong gầm giường, nằm thu mình ở trong đó. Ông Khán ngồi thụp xuống đất lặng ngắt hồi lâu. Con vật ông nuôi bấy lâu nay vốn chỉ chịu ăn trứng gà, cứ sau nay nó lại mò ra ngoài rồi dụ về một con gà. Nhưng hiểu rõ sự tình, ông cúi gằm xuống rồi lẩm bẩm. Ông biết cậu là phúc lành, ông biết cậu thương ông, nên là ông không nỡ trách. Thế nhưng mà làm người hay vật thì cũng phải học lấy cái nhân nghĩa. Cậu mà bén mùi tà đạo e rằng là ông khó giữ yên đó. Nhưng hiểu được nỗi lòng của chủ, con rắn tinh khôn từ từ bỏ ra. Nó đặt đầu lên đùi của ông rồi ngóc lên gật gật. Ông Khán bật cười xoa xoa lên cái đầu của nó, đoạn mở cửa bỏ ra ngoài tiếp tục việc cày thuê cuốc mướn. Bắn đi 3 ngày sau, ông Khán đang ngồi đan lại cái tấm lưới, định bụng đêm nay ra sông kiếm con cá, thì lão Chánh cho người sang gọi gấp. Qua lời đứa gia nô, ông Khán biết tối nay lão Chánh làm cái lễ sang cát trong cụ thân sinh. Ở làng này nhà lão Chánh nổi tiếng giàu có, sống trong cảnh giàu sang lấy như vậy. Thế nhưng mà lão Chánh là một kẻ nhẫn tâm độc địa, không ra tính người. Gia đình của lão mặc sức hưởng cuộc sống sung túc trong thời buổi cùng cực. Vậy mà nhiều hôm có người xin ăn tha thần ở cổng nhà, chia tay xin nắm gạo vãi, còn bị lão cho người ra đe thẳng tay. Có kẻ xấu số còn bị gậy gộc nện đến chết. Dù trong lòng chẳng muốn làm việc cho nhà lão, nhưng khốn nạn thay lão Chánh là người ngồi ghế cao, lời nói ra chẳng khác nào là lệnh. Mà đã là lệnh thì đừng dại mà làm trái. Trời vừa sầm tối, ông Khán lật đật khăn áo vá cuốc xẻng sang. Trước sân nhà lão Chánh, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập. Ông Khán vừa đặt sọt che xuống đã bị một mụ vú già ngất hàm. Nhà mày tớ rồi nâng hả? Đứng đó đợi cụ Chánh ăn xong thì lệnh cho. Bữa cơm thịnh soạn bày ra trong gian giữa, trên mâm cơm gà vịt ê hề, rượu thịt thơm lừng. Nhưng chẳng một ai mở lời mời ông đi một tiếng. Ông chỉ cúm rúm đứng ngoài mép thềm với cái bụng sôi. Mùi thịt quay cứ sộc thẳng vào mũi, khiến cho cái đói cuồn cào hơn. Mà đến khi lão Chánh bước ra tay quần cầm đi rượu, thì ông đứng đó mới lạnh nhạt nói. Còn đứng được ra đây làm gì? Chuẩn bị đồ nghề theo đầy tớ nhà ta ra mộ đi. Mày mà chậm trễ để xương gió phạm vào cốt cụ á, mày chết đó nữa nghe chưa? Ông Khán vật đầu vâng dạ. Chưa kịp xốc sọt che lên vai thì con chó mực nhà ông gầm từ gầm hiên phóng ra. Con chó quay thai này to gần bằng con bê, ánh mắt như là lửa, nó nhe răng nanh ra nhìn ông. Ông Khán chưa kịp né thì con rắn lao tới ngoạp ngay vào ống quần của ông, xiết một cái thật đau đớn. Ông Khán loạng choạng vừa rú lên rồi cố giằng ra. Vết cắn kinh hoàng ấy làm chân của ông rớm máu. Thế cảnh đó thì lão Chánh chỉ lừ mắt nhìn, thay vì tỏ ra chút ái ngại, lão chỉ cười khẩy buông một câu. Mẹ kiếp, có con chó đau sợ mất mật thì còn đòi làm cái trò trống gì, cốt đi cho khuất mắt tao. Thằng nô đâu, sang làng bên mời đám ông thản qua, cứ bảo tao mời về lo cái lễ sang cắt cho cụ. Ông Khán cắn răng chịu đau, mồ hôi chảy lạnh buốt cả sống lưng. Ông biết phận mình thấp cổ bé ngọng nên nuốt nhục vào trong. Lão Chánh cặc một bãi đờm nhổ xuống rồi quay vào trong, để mặc ông Khán nén đau lầm lũi đeo sọt tre trở về. Gắng sức về đến nhà, ông đau đớn ngồi phịch xuống hàng hiên. Đang tính bỏ vào nhà thì ông Ban sang tìm. Thấy bạn của mình bắp chân đầm đìa máu, ông Ban cả kinh. Ơ chết, con bác làm sao máu me đầm đìa thế này hả? Ngồi đây để tôi xịt thuốc lào cho. Ngồi xuống cắn răng để ông bạn vong niên băng bó, ông Khán cảm thán nói. Từ sang nhà lão Chánh để tối nay đi bốc mộ trong của thân sinh nhà lão. Việc chưa thành con chó nhà lão cắn tôi cay. Lão chẳng những công đền bù còn thẳng tay tống cổ tôi ra khỏi nhà. Có con mực nhà lão ấy to một con bê, nó ngoạm thẳng cả chân làm tôi tưởng mình mất mạng chứ. Vậy mà lão Chánh cứ đứng nhìn quần cười hả hê. Thôi bác Khán à, mình nghèo thì mình chịu nhục thôi, đâu với lão ấy sao được. Ông Khán nén uất đức vào trong lòng rồi buông tiếng thở dài. Sau khi tự mình nấu cho bà nội cháo nóng, ông Ban dìu ông Khán vào nhà. Nói thêm vài câu, ông cũng xin phép cáo lui vì hôm nay gia đình có việc bận ở bên kia sông. Cả hai ông đều không ngờ rằng bên trong gầm giường u tối, một cặp mắt đỏ ngầu trừng trừng hiện ra. Đêm dần buông xuống, ông Khán mệt mỏi thổi tắt ngọn đèn dầu đi bước về giường. Cái chân bị chó cắn đau nhức. Trong gian nhà u tối chỉ còn ánh trăng ngắt thành vệt. Ông đau đớn liệm dần vào trong giấc ngủ. Cùng lúc đó từ gầm giường bỗng vang lên tiếng sột soạt. Con Bạch uốn néo thân mình ngẩng đầu chuồn ra. Nó lặng lẽ bỏ tiếp bên chân chủ. Ngay sau đó cái lưỡi thẻ ra liếm lên vết thương của ông. Lạ thầy, cái bút sắt liền dịu hẳn. Cái cảm giác nhói đau dần tan biến và da thịt ngứa ngứa như được kéo kín. Vầng trán của ông Khán khẽ giãn ra và đôi lông mày không còn trao lại. Ngóc đầu nhìn chủ, con Bạch rít lên một tiếng giận dữ rồi chuyển mình ra ngoài. Tâm thần Trắng Ngọc lượn qua bậc cửa rất nhanh mất hút trong màn đêm. Theo lối mòn xuyên qua bờ tre, con Bạch xăm xăm đi bằng tất cả tốc lực. Cầu dàn tứ bề chìm trong một cảnh sắc u ám. Con Bạch lặng lẽ tinh ngôi nhà ngói ba gian đổ sổ của lão Chánh, khoảng sân trước rộng thanh thang. Đêm này có ngày còn chó vàng đang nằm chầu sắt cầm. Vừa thấy ánh mắt lóe lên là chỗ chó chui nơi hàng rào, hai con chó bật dậy. Con nào con ấy đều lông lá dựng ngược. Một con vội vã lao tới chồm lên cắn sổ inh ỏi. Nhưng chỉ trong chớp mắt con chó co giật ngã xuống, miệng rùi cả bọt mép. Con còn lại sợ hãi cụp đuôi giọng rên lên hừ hừ chui vào bếp. Con Bạch tiếp tục trần vào tiếp bậc tam cấp, nó ngẩng đầu chừng chừng hướng đôi mắt đỏ rực vào cánh cửa đóng kín. Đám gia nô gia đồng tham gia cái lễ bốc mộ, mộ tránh lên chùa thắp nhang. Thành ra bên trong nhà bày biện đủ thứ tất tiền, chỉ còn một mình lão đang thiềm thiếp trong giấc ngủ. Lão Tránh bỗng giật mình vì mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt quanh đây. Lão vùng dậy chụp lên ngọn đèn, nhưng dù căng mắt nhìn thế nào cũng chẳng hề nhìn thấy gì xuất hiện. Cho rằng bữa rượu bữa tối làm cho đầu óc của mình mộng mị, Lão Tránh buông một tiếng thở dài, đặt cái đèn cầy lại vị trí cũ rồi chờ mình nằm nghiêng. Lão không hề hay biết được rằng ở khoảng vườn sau có một con rắn trắng lặng lẽ chuyển qua sân gạch. Con chó mực của nhà Lão Tránh vốn dữ dằn, đêm nay được thả rông, đang nằm gục đầu ở hậu viên, chợt nó đứng dựng lại, vảnh đôi tai nghe ngóng. Chỉ trong khoảnh khắc khi thấy con Bạch trườn ở sân sau, con chó lập tức lao tới, miệng gầm gừ từng tiếng điên dại. Nó chồm lên nha răng ra muốn tắp thẳng vào con rắn. Thế nhưng con Bạch không hề né tránh, nó uốn cong thân mình rồi phóng vút lên như một mũi tên, rồi đoạn quấn chặt lấy cổ của con chó. Cuộc vật lộn sinh tử đã bắt đầu, con chó vùng vẫy móng vuốt cào loạn trên sân gạch, thành âm gây sợ như xé toang màn đêm. Con Bạch xiết mỗi lúc một chặn họng thở phì phò, máu từ đầu con chó trào ra, răng cắm nghiến xuống nhưng không thể nào cắn trúng được thân rắn vốn vừa chân vừa mạnh. Dưới ánh trăng mới vừa ló dạng, chiếc phúc trên thân rắn ánh lên một vệt lửa và đôi mắt con Bạch càng thêm phần giận dữ. Ngay sau một cú mổ kinh hoàng chỉ trong chốc lát, con chó bắt đầu lả dần, tiếng sủa nghẹn lại. Nó cố gắng vùng vẫy lần cuối, thân đỉnh run lên rồi cụp xuống, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt trợn tròn. Con Bạch vừa xiết vừa điên cuồng cắn mạnh thêm mấy nhát, đàn năng ngẩng đầu cặp mắt đỏ như lửa nhìn thẳng vào sân nhà Lão Tránh. Con Bạch ngoác miệng thở phì phò, bộ răng nanh sắc nhọn nhỏ xuống mấy giọt nọc vàng nhợ nhợ trên thân xác con chó rồi trườn đi. Bên trong gian buồng, Lão Tránh chợt mơ hồ nghe thấy tiếng chu thất nghẹn, cho rằng mình ái ngủ nghe nhầm, đã buông một tiếng chửi thề rồi lại vùi mình vào trong gối tiếp tục giấc ngủ. Sáng hôm sau tinh mơ, ông Khán tỉnh dậy. Từ ô cửa sổ ọp ẹp, ông đã thấy ánh dương hiện ra. Ông con người đưa mắt nhìn ra chỗ bắp chân hôm qua bị con chó nhà Lão Tránh cắn. Kỳ lạ thay, vết cắn hôm qua dì máu sưng mù, bây giờ chỉ còn lại một vết hằn nhạt như da người bị muỗi đốt. Ông bàng hoàng đưa tay sờ thử chẳng thấy đâu. Ông thử người ngạc nhiên một lốt rồi lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, mới hôm qua vết cắn còn đau, thế nào mà liền nhanh thế? Hay là tổ tiên phù hộ mình chăng? Ông Khán còn đang bần thần ngẫm ngợi thì chợt giật mình nghe tiếng của người chạy ở ngoài sân. Ông Ban hớt hải chạy tới: bác nghe tin gì chưa? Còn cho giữ nhà Lão Tránh đêm qua chết ngắc ở sân sau, người ta bảo là bị rắn quấn chết á, mắt thì trợn ngược, cổ thì gãy, mồm học cả máu đen á, Lão Tránh đang sợ tái mặt kia. Cái con quái thế đó chết, đêm qua tôi ngủ ở nhà tôi có biết gì đâu. Dân làng xuống mà xem đông lắm. Ai cũng khiếp đảm bởi con chó mực ấy nuôi được mấy năm rồi. Kẻ trộm nào mà chẳng dám bén mảng. Thế mà sau một đêm bị vật chết á, lão Tránh nổi giận đùng đùng chỉ om cả xóm đó. Người già thì bảo nó là điềm chẳng lành, bởi chó giữ cửa mà chết tức là gia chủ gặp họa sát thân. Thế nên lão Tránh sợ đến mất mật, thế bảo đang cho mời thầy cúng về cúng bái đó. Ngay tới đây ông Khán dùng mình rồi ngồi im. Ông nhớ lại quả trứng trong mộ, nhớ tới con rắn nhỏ mang chữ phúc. Trong lòng ông chợt lấy lên một mối nghi ngờ khó gọi thành tin. Êm ấy sau một ngày đi làm thuê cuốc mướn, ông trở về mà lòng dạ trộn rộn chẳng yên. Ăn xong bữa cơm đạm bạc, ông kéo tấm chăn sờn nằm xuống. Ngoài kia gió đêm rì rào qua vòm tre. Nằm suy nghĩ một lúc, ông mệt nhọc chìm vào trong giấc ngủ đêm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ông bỗng thấy một đứa bé mặc toàn đồ trắng. Nó đứng ngay đầu giường giọng như là gió thổi. Ông à, tạ ơn ông đã nuôi con bấy lâu. Này còn mách trông một điều. Ở sau đình làng chỗ nào ông thích có bộ rắn lột bỏ lại, tức là dưới đất có vàng chun. Ông nhớ kỹ vàng đó không phải là của người ngay, mà là của kẻ tham tàn giấu xuống. Ông có lấy chạy cũng chẳng trách. Nó dứt câu thì bóng trắng lùi dần rồi tan biến. Ông Khán ú ớ choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng, và bên tai còn văng vẳng tiếng cười khanh khách. Trong lòng bán tín bán nghi nhưng bụng đói túng thiếu, lại nghĩ giấc mơ kia chẳng phải là điều ngẫu nhiên. Bản thân một lúc ông đánh bạo cùng với lại một cây thuồng trong tay, lần mò tới bãi đất hoang sau đỉnh. Ông Khán bấy giờ sững người khi thấy một bộ da rắn trắng dài loằng ngoằng vắt ngang qua bụi cỏ. Tim của ông bấy giờ đập thình thịch, còn họng khô ran như người mới uống rượu mạnh. Sẽ nhớ tới lời của đứa bé trong giấc mơ, ông cắm đầu vào đề đào. Tất vừa được sới mới nhát thì lưỡi thuồng chạm phải một vật gì đó cứng cứng. Ông Khán sừng sốt rồi tái mặt đào thêm. Chỉ trong giây lát, ông bàng hoàng khi tiếp bên dưới lộ rõ một hũ sành nặng trịch. Run rẩy kéo hũ rồi mở nắp đứng dậy. Ông á khẩu tại trận. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ ông thích nhiều vàng như thế. Ông buồn rùn chân tay hoàng hồn ngã bật xuống. Cơn hoảng sợ đi qua, ông Khán mừng rỡ ôm chặt hũ vàng, cười lên như một kẻ mất trí. Ông vội vàng men theo lối cũ để trở về nhà. Đóng nhanh cánh cửa gỗ kêu sáng ngọn đèn ngồi đếm. Cả thấy 30 thỏi vàng ròng hắt ánh vàng kim để mị hoặc. Từ ngày phát hiện ra hũ vàng sau bãi đất hoang, cuộc đời cũng Khán thay đổi đến chóng mặt. Từ một kẻ cả đời mặc áo nâu vá chẳng vá đụp, nay ông mặc quần the áo gấm. Có tiền rồi, ông Khán bắt đầu dựng một căn nhà ba gian, mái ngói tường vôi cột kẹo gỗ lim. Ông lại xuất tiền mua thêm một mẫu ruộng, mua cả đôi trâu mộng rồi thuê người cày cấy. Chẳng bao lâu đã trở thành bậc phú hộ đương thời trong con mắt kinh ngạc của đám giàu sang. Dù sống trong cảnh thừa mứa nhưng tính nết ngay thẳng thật thà của ông chẳng thay đổi. Ngày hôm đào hũ vàng lên, ông Khán bí mật đem 1/3 chia cho ông ban. 1/1 ông đem chia cho dân làng, kẻ túng thiếu thì được lúa gạo, kẻ neo đơn thì được đồng bạc nén vàng. Bởi vậy dân làng ai cũng kính nể. Tất cả lộc trời này ông Khán đều tin do con bạch mang tới. Cũng kể từ đó ông ra sức chằm bẵm con vật tinh khôn. Nhưng có điều làm trông cảm thấy kỳ lạ là con bạch chẳng ăn ngủ ở trên nhà mới, mặc trông đã mấy lần dụ nó. Cái nhà tồi tàn năm nào ông vẫn dư lại như để nhớ về một đoạn quá khứ đau buồn. Con bạch cũng được nuôi ở trong đó. Về phần con bạch, tôi đến nó vẫn giúp mình trong gầm giường. Ban ngày nó tuyệt đối chẳng lo mặt, tới ban đêm mới lặng lẽ bỏ ra, nhưng chỉ trườn lên căn nhà mới quanh quẩn chỗ ông nằm. Sự việc đêm ấy ông chưa một lần hé môi kể với ai, sợ người đời biết mà lại giết mất. Cho tới một đêm tháng 7 âm hồn, tròn 2 năm kể từ khi con bạch sống trong nhà. Đêm đó trời chìm trong một gam màu xối tối sầm. Trên cao không mới đen vần vũ, sớm chớp nổ đi đùng dự là sắp có mưa to. Đêm đó ông Khán cùng một đứa tớ gái đang trên đường đi đế chùa về. Khi ngang qua khúc sông ở đầu đàng, hai chủ tớ đều nghe tiếng kêu cứu. Cứu tôi, cứu tôi. Con lường chớp soi dọi ông cả kinh, thấy một bóng người nhỏ thó với mái tóc xõa dài chơi với dưới dòng nước. Không kịp nghĩ ngợi, ông Khán quăng ô nhảy xuống. Ông vật lộn một hồi thì kéo được người kia lên bờ. Sau một lúc gập bụng thở chối chết, ông nhận ra người mình vừa kéo lên khỏi miệng hà bá là một cô gái chừng 18. Mặt mày tái mét, hơi thở thoi thóp. Không chậm trễ, ông Khán thét con sen cùng mình khiêng cô gái về nhà. Giữa đêm giông bão, con gái nhà ai lại trôi giặt ở sông thế này? Về đến nhà, ông đặt cô gái trên giường, thấy con sen nổi lửa nấu cháo. Cùng lúc đó ở căn nhà tồi tàn, dưới gầm giường con Bạch cuộn đầu trên thân chật khẽ cự mình. Hai mắt của nó loang loáng như đèn đom đóm. Cô gái tỉnh dậy khi màn mưa ngoài hiên đã ngớt, ngọn đèn dầu leo lét át ánh vàng trên gương mặt gầy gò. Thế ông Khán ngồi bên chõng tre nhìn mình, cô gái mùi lòng bật khóc. Cô là ai? Là người làng nào? Đêm hôm mưa gió đi đứng sao mà lại lộn cổ xuống sông? Lại ông, em là Tuyết, là người tổng đồng quán cách đây rất xa. Em chẳng còn đường sống. Thế bố em ép em gả cho một kẻ giàu có mà độc ác, mặc cho em văn lại cũng chẳng thay chuyển. Đêm nay em trèo đỏ tính trốn khỏi làng, để tới khúc sông này thì gặp con sóng lớn. Ông Khán lặng người vài giây. Thế buổi này vốn lắm chuyện cha mẹ đặt đâu còn ngồi đó. Nghe cô gái sụt sùi trong đầm nước mắt, ông Khán vừa dấy lên một nỗi thương hại vừa xót xa. Thôi, nhà cô đừng sầu não nữa, chỉ còn để cô sống ắt còn đường. Nếu mà tạm thời cô chưa có nơi dung thân thì cứ ở tạm nhà ta. Phòng ốc của ta còn nhiều, khi nào cô khỏe lại muốn rời đi ta không cản. Lại âm, ân cứu mạng ơn che chở em nguyện suốt kiếp ghi lầm. Từ đêm đó trong căn nhà vốn vắng tanh bỗng có thêm bóng dáng của nữ nhi. Ông Khán tuy mang tiếng phú hộ, nhưng từ dạo giàu có ông vẫn sống đơn độc. Này thấy có người sớm hôm dọn dẹp cơm nước thì cũng ấm bụng phần nào. Nhưng mà kể từ khi Tuyết bước chân vào trong nhà thì trong nhà như có một sự lạ. Con Bạch vốn đêm nào cũng mò lên gần chủ thì nay bỗng nhiên nó đổi tính. Đến đêm đó nó không còn bò quanh chân giường nữa mà lặng lẽ trốn lên sàn nhà quấn lấy cây kẹo đen bóng. Thế cảnh này ông Khán bỗng thấy lạ. Ông nhìn con Bạch đăm đăm rồi lẩm bẩm: cậu làm sao vậy? Có đêm nào cậu rời ông đâu, sao này lại tránh mặt rồi nằm chênh vênh thế? Con Bạch nằm im như một bức tượng. Tuyết hay thậm chí con sen trong nhà cũng chẳng biết sự hiện diện của nó. Không gian trong ngôi nhà rộng lớn bỗng mang một vẻ khác thường. Trên sàn nhà con rắn nằm phục sẵn ở buồng đối diện nên Tuyết ăn ngủ, còn ông Khán thì đứng giữa, lòng hoang mang chẳng rõ lành hay dữ. Cho đến ngày thứ 49 kể từ khi Tuyết xin tá túc, đêm đó trong căn nhà rộng thênh thang, ngọn đèn dầu lập lòe hắt ánh sáng nhàn nhạt. Tuyết ngồi khép lép bên ông Khán, hai tay chắp lại, đôi mắt đẫm lệ. Ông à, thân em chịu ơn cứu mạng, ơn cứu mang của ông. Người ta nói phận gái đã chết đi mà được cứu lại là rất sạch duyên cũ. Em chẳng mong gì hơn, chỉ xin được làm vợ ông để tạ ơn, nguyện hết lòng hầu hạ cho trọn kiếp. Ông Khán nghe xong mà lặng người. Ông vốn tuổi xế chiều vợ con chẳng có, nay lại được người con gái trẻ trung hiền lành ngỏ lời, thành ra vừa mừng vừa ngại. Ta chỉ sợ mang tiếng với làng nước rằng châu già còn muốn gặm cỏ non. Nhưng nếu mà cô nói vậy ta cũng chẳng nỡ phụ lòng. Sao ngày mai ta bày cơm dằm bờ ba người quen rồi bố cáo với làng xóm để cho cô có một danh phận. Tôi cúi đầu, đôi môi run rẩy mà nước mắt lăn dài. Sáng hôm sau trong gian nhà còn mùi thơm gỗ mới, một mâm gỗ đủ đầy được bày ra. Dăm ba người thân cận như ông Ban cũng tới, ai nấy đều mừng cho ông. Anh nhưng trong lúc hôn lễ đơn giản đó diễn ra thì căn nhà mái giả quý ngọ viên, con Bạch vẫn còn nằm giúp mình trong giường ẩm thấp, đôi mắt như là hai hạt cườm lấp lánh ánh lửa dị thường. Thời gian đổ về gần nửa đêm, con trăng trên tầng không bị mây đen che kín. Trong gian buồng tân hôn còn vương mùi hương cau trầu. Ông Khán và Tuyết vừa khép cửa đi nằm thì trong bóng tối có tiếng sột soạt vang lên. Con Bạch trườn trong gầm giường chui ra, thân hình dài trắng lướt qua hàng hậu viên rồi biến mất vào màn đêm. Thêm thời thần trôi qua thì con Bạch trở về lối cũ, trong miệng nó ngoạm lùng lẳng một con quạ đã chết vì được cánh xõa xoạc. Con Bạch lặng lẽ thả xác quạ ngay trước thềm buồng tân hôn rồi trườn ngược trở lại sau căn nhà ở vườn, chui vào gầm giường quận mình im như đá. Sáng hôm sau, Tuyết trong bộ xiêm y bước ra, mới mở cánh cửa buồng thì bất giác run lên. Trời đất ơi, mình ấy mình xem này. Nghe tiếng của vợ, ông Khánh bằng hoàng tiến ra, mới thấy con quạ nằm lù lù trước cửa, cả người ông sững lại. Bản thân cầm con quạ ra sân xăm soi, không khó để ông thấy mấy dấu răng rắn hiện lên. Ông dùng mình nhớ lại bao năm con rắn trắng chưa từng làm hại ông, nhưng mà việc nó tha vì một con quạ chết trong đêm tân hôn khiến lòng của ông bồn chồn. Trong tay ông, đôi mắt con quạ vẫn còn mở trừng trừng. Thời gian thấm thoát trôi qua, Đợt này ông Khánh tập tành đi buôn thuốc cùng ông Lăng Huân nên hay xa nhà. Vì sợ vợ ở nhà cực thân, ông Khánh đã dặn con Sen phải hầu hạ vợ sớm tối. Về phần con Bạch, từ khi ông đi nó cũng không ngủ trong căn nhà xưa mà tìm một hốc dưới tán cây khế ở trước sân sinh sống. Tuyết và con Sen không hề biết đến sự hiện diện của nó. Đêm đến, con Bạch tự mình đi bắt chuột đồng để rồi tờ mờ sáng ra chui vào trong hốc đất, chừng chừng mắt nhìn vào trong nhà như đặc cảnh giới. Cô nhân dạy, phú quý sinh lễ nghĩa, nhàn cư vi bất thiện. Từ sau khi trở thành bà bá ngày ngày ăn ở không, mọi việc trong nhà nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ. Tuyết dung mạo hơn người lại đang trong tuổi xuân thì nên thị đâm ra chắc nít. Và khốn nạn thay, cho một lần nhờ khiêng bao thóc vào nhà thì phải lòng thẳng vấn. Một thằng đẹp mã song ham ăn lười làm, cụ bơ cụ bất, sống cách nhà ông Khánh chỉ ba con ngõ ngắn. Thân đàn bà đang độ hừng ngực cặp mã to khỏe, hai kẻ quấn lấy nhau vụng dại với nhau sau lưng của ông Khánh. Con Bạch hình như lờ mờ nhận ra nên hết lần nào thằng vấn mò sang đêm hôm là nó đều nhào ra tính cắn. Sau mấy lần ăn trận đòn đau, con Bạch chỉ biết cắp đít chạy bán sống bán chết. Thằng vấn năm nay ngoài nhị tuần thân hình vạm vỡ, do ông Khánh đận đây đi buôn xa ít khi lui tới nhà. Thế nhiều đêm thèm khát, thân thể hừng hực lại bị kìm nén đánh liều nằm luôn với thằng hàng xóm. Dàn díu với nhau nửa tháng nay ông Khánh không biết. Mấy lần hai kẻ lăng loạn đó chim chuột bị con Sen bắt được, nhưng hễ như thế Tuyết lại đánh đập hành hạ con bé không ghê tay. Thì dọa rằng nếu để lộ ra chuyện này nhất định sẽ cho người giết cả nhà. Nhưng bằng nếu con Sen ngoan ngoãn thì còn cho thêm tiền. Nó vâng dạ cho có lệ nhưng trong lòng căm phẫn lắm. Và rồi buổi tối định mệnh cuối cùng cũng tới. Sen ơi, ra bà biểu coi. Con Sen lúi húi trong bếp nghe tiếng chủ lật đật chạy tới. Dạ bẩm bà cho gọi con. Đêm nay có người bạn đường xa tới thăm nhà. Mày cầm 3 quan tiền ra ngoài đầu làng mua cho bà 2 cây đồng cân thịt chó, 1 cút rượu hoa mai và ít xôi nếp để bà tiếp khách nghe chưa. Nhanh lên, khách sắp đến rồi đấy. Và tối nay mày ra kho thóc ở đầu làng mà ngủ cánh cho bà nha. Cái đồn này trộm cắp nó ghê lắm đó. Nếu rồi thì ném 3 quan tiền xuống nền nhà. Nhanh cây chân lên, lỡ việc của bà là bà chôn sống. Con Sen nhặt 3 quan tiền rồi cúi đầu đi ngay. Trước khi đi bà còn gọi với. Nhớ kín cái mồm đó. Con Sen thừa biết khách bà chủ là ai. Vốn dĩ bản thân cam kết đôi gian phu dâm phụ, nhưng nó chỉ biết cắn răng và làm theo. Bên trong hốc đất dưới cây khế cổ thụ, con Bạch dõi mắt nhìn vào bên trong. Con Sen đem thịt rượu về tất tả đi ra kho thấp. Con Bạch nằm trong hốc đất căng mắt dõi theo. Một chầm sau, thằng vấn theo lối hậu viên nhanh chân đi vào. Ngay lập tức con Bạch phóng theo bén gót, tiến sát tới cánh cửa. Nó ngóc đầu cao lặng người bất động nhưng nghe ngắm. Bên mầm rượu thịt, tiếng của Tuyết thì thầm căn vặn. Hôm trước mình về lúc nào sẽ không báo tôi một tiếng, tôi tỉnh dậy chả thấy đâu. Hôm đó có việc tôi phải về sớm, thế mình ngủ ngon tôi không nỡ gọi. Hay là mình có con nào ngon hơn tôi nên bỏ bê thân gái này. Tôi nào có ai ngoài mình đâu. Mà tôi tính thế này, hay là hai chúng mình đem theo quần à trốn đi. Cứ thế này mình bị điều tiếng, tôi cũng tự nhiên mà đi lại không cần lén lút. Cưới làm sao được. Để mà con biết việc cưới chồng mới trong khi bà đã có chồng thì chết. Vẫn nhìn trước ngó sau, chắc rằng chỉ có 2 người, hắn mới rít lên hầm hè. Này, tôi nghĩ nên giết bén cái lão đấy đi, rồi báo với chồng xóm là lão bệnh chết. Ai mà chẳng biết lão ấy sức khỏe không tốt. Chỉ chúng ta làm trước mắt thì 3 năm rõ 10, giấu mãi sao? Kim trong bọc thế nào mà chả nói, sẽ làm sao mà gói được lửa mãi. Nói rủi ra bây giờ bị lão bắt gặp thì không chỉ mình chết, tôi chết mà chúng ta cùng chết. Lão đó và dân làng chắc chắn không để chúng ta yên. Tội này là đại kỵ đó. Tuyết cũng đã có ý định này từ lâu. Mỗi lần chạm mặt chồng thì đều cảm thấy chán ghét. Đã bao lần nằm bên chồng thì chỉ mong chẹn gối vào mặt cho chồng mình ngạt thở. Đến lúc này khi nghe tin nhân tình bàn bạc, chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Giết lão, nhưng giết bằng cách nào? Vẫn bây giờ gần giọng. Có phải 28 này lão ấy sẽ về không? Phải. Tầm nửa đêm trước khi lão ấy đã hẹn như vậy, chứ lần nào lão ấy trễ. Vẫn bây giờ liền gật đầu. Đừng tự huyện về làng phải đi qua đường rừng. Tôi bàn với đám thằng bá thằng tước, cho chúng nó ít tiền để chúng nó thủ tiêu lão là xong. Mà tự gặp chúng nó, hai thằng này cho ít tiền đã bảo giết thể bù chúng nó cũng nghe đó. Bàn bạc chán chê, hai kẻ ác độc bế nhau vào trong buồng, Phút chốc căn nhà chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng giềng kêu kẽo kẹt. Con Bạch lập tức rút vào trong hốc đất, giọng hít lên những tiếng nanh nọc. 28 âm lịch hôm ấy, thời gian lúc đó tầm nửa đêm, trăng sáng vằng vặc, ông Khán đang tất cả cưỡi ngựa trở về mà không biết được rằng đại nạn lâm đầu đang chờ tới. Bên trong một bụi cây tùm, thằng Bá ngó thấy ông thì bảo: "Lão tớ rồi đó, tao với mày nhào ra chém chết rồi chuẩn ngay nhá." Thằng Tức thì thầm: "Chém chết rồi phải đưa xác lão ấy về nhà, để mụ ta giả bộ lão té giếng chết, mày kịp không cẩn thận ai thấy thì phiền to." Thằng Tức vừa nói xong thì nào ngờ gã rút đi một tiếng kinh hoàng khi tiếp bắp chân của mình nhón lên một nhịp. Các bàng hoàng quay lại thì thấy một con rắn trắng ngóc đầu nhìn mình chừng chừng. Trong khi thằng Bá áng cầu tại trận thì nọc độc xâm nhập vào huyết mạch, Tức lăn đùng ra co giật, học ra một đống máu rồi chết tốt. Khoa hoàng sợ Bá bỏ cả đao rồi cắm đầu chạy trối chết. Cậu rắn im lặng đến lạ thường, tiếng thét của Tức như một tiếng giống đáng sợ khiến mấy người trong chòi canh ngô gần đó và ngay cả ông Khán cũng rùng mình. Có người đâm đúc chạy ra về phát tiếng kêu, ông Khán cũng lập cầm lao lại. Cả đám phát hiện ra thằng Tước chết trong vũng máu, ai nấy đều buồn rùn chân tay. Nửa canh giờ sau, ông Khán cưỡi ngựa về nhà thì vợ mình đang đi đi lại lại ở hàng hiên. Tưởng vợ thương nhớ chờ đợi, ông Khán mùi lòng lao đến ôm vợ. Tuy thấy chồng sững sờ thì cũng hết sức ngạc nhiên, lại nghe chồng mình kể rành rọt việc thấy thằng Tước chết độc máu ở đoạn đường rừng, càng làm cho thị đâm sợ. Con Bạch vẫn quần mình nằm ở trong hốc đất, đôi mắt đỏ lòm chừng chừng nhìn vào trong nhà và miệng của nó còn một đám máu đã thâm xì lại. Đại nạn đầu tiên vượt qua, nhưng hai tháng sau ông Khán lại bị chính vợ của mình bày mưu hại chết. Một đêm trước khi ông Khán về, sau khi đuổi con sen ra kho thấp, hai kẻ độc ác nằm bên nhau trong một cuộc làm tình mê mải. Vẫn với lấy cái áo móc ra một cái hũ nhỏ: "Tôi đã chuẩn bị cả rồi, đây mày chỉ cần trộn vào rượu cho lão, đảm bảo không quán được khắc lão hồn để khỏi xác, có vậy chúng ta mới ăn để ở kiếp được với nhau. Tôi là tôi chán cái cảnh chui giúp ăn trộm này lắm rồi, mình tính sao thì tính." Tuyết nắm chặt lọ độc dược, ngay mắt long lên sầm sập rồi đồng ý kế hoạch. Hai kẻ ác nhân bàn bạc với nhau rất lâu và hẹn đến đêm mai hành sự. Nói đổi cả ngày tiếp tục đè ngửa nhau ra trong cuộc vui thể xác. Nhưng đang lâm trận thì cả ngày chết cứng. Ở bên ngoài mưa gió ngập trời, trên tầng không sấm chất đi đùng như giận dữ. Tia chớp hắt ngang một thân ảnh trắng toát lù đù đứng ở cửa buồng với khoang miệng đen xì ngoác ra. Thân ảnh đó không ai khác chính là con Bạch. Con Bạch không để cho ngay kẻ ác nhân kịp phản ứng, nó nhào vào ngay thân thể lõa lồ mà há miệng ra đớp. Hai thân người trần như nhộng lăn vội tránh né. Con Bạch như là lên cơn điên, cứ nhắm mắt cắn bừa. Sau một rắn làm sao đấu lại hai người, con Bạch bị đòn gánh từ tay của tên vấn giáng thẳng xuống đầu. Cái đòn gánh cái làm đôi đầu con Bạch nứt toác. Nó bật ra đằng sau, toàn thân quặn lên, giọng hít lên những thành âm thất thanh điên dại. Không phải tiếng rít của loài rắn kia dính nhát đòn chứ mạng, mà là tiếng hú rất kê sợ. Cả Tuyết và Vấn đều á khẩu vì trong đời chưa bao giờ nghe được âm thanh quái đản như vậy. Trong lúc ngay kẻ ác nhân còn đang thất thần thì đột nhiên bao quanh căn nhà là hàng ngàn tiếng phì phì kê sợ. Không biết từ bao giờ hàng ngàn con rắn độc ùn ùn kéo tới. Chúng xô đổ vào trong gian nhà chính, ngóc đầu ngó nghiêng. Con nào con ấy phụng mang trận mắt, còn hòm rít lên nanh độc. Và đi giữa đám rắn ấy còn chính là con rắn mẹ ở lỗ mãn năm nào. Tình mơ hôm sau ông Khán về đến nhà, quay mãi không thấy ai ra đón. Ông vội vàng đi vào trong nhà thấy cái cửa nẻo tan hoang. Bên trong buồng con Bạch nằm chết co quắp với cái đầu dập nát trong vũng máu đen sì. Trên lớp trần chiếu rối nổi, ông Khán thấy vợ mình cùng thằng Vấn toàn thân trần truồng. Hai kẻ đó nằm ngửa bụng, hai mắt trợn trắng, trên người là hàng ngàn dấu răng rắn độc. Ông Khán thất kinh ngã ngồi. Mất nửa tuần nhang sau, khi con Sen về tới và kể nghít tội của một đàn bà ác nhân, ông Khán đau xót hiểu ra sự tình. Tin vợ ông Khán lăng loạn bị đồn ra nhanh lắm. Con Sen cũng thêm mặt chủ khai báo toàn bộ nội tình với quan trên. Đúng lúc này ai cũng phỉ nhổ mụ đàn bà thâm độc và xót xa cho con vật trung thành. Nghe tử là nghe tận, ông Khán dù hận thấu tâm can, rằng vẫn đứng ra lo cho vợ cái đám ma chủ toàn. Nhưng đúng lúc đem quốc quan tài ra đồng chôn, đám người gặp hàng ngàn con rắn đã khắp mãi đồng bỏ kín. Đám ấy sợ quá ném luôn quan tài bỏ chạy. Đám rắn độc cuộn quanh quan tài không cho ai đem đi. Có quan tài phơi xương phơi nắng đủ 49 ngày, đến khi cái xác mục ruỗng, đám rắn đó mới chịu buông tha và rời đi. Về phần con bạch ông khán xót xa, đem xác nó chôn sau ngà, lập lại hẳn một miếu thờ cho nó. Miếu thờ con bạch dần dần trở thành chốn tâm linh của cả làng, vì nghe đồn miếu thờ rất thiêng. Bẵng đi 3 năm sau, ông khán bén duyên với một quả phụ trong làng. Hai vợ chồng hiền lành nhân hậu nên được lòng của bà con lắm. Và sau 1 năm bên nhau, người vợ thứ hai hạ sinh cho ông một thằng trai bụ bẫm. Điều kỳ lạ là sau lưng đứa bé là một chữ phúc hệt như con bạch năm xưa. Thằng bé trưởng thành thân cao như gấu, sức mạnh như hổ, tướng đi như rắn. 18 tuổi thằng bé giỏi leo trèo, thông thạo cung kiếm, múa thương rất giỏi và tính cách trượng nghĩa. Thích chữ ác diệt gian, sau đây làm chức nhập nội đại tư mã trong triều, trở thành vị quan lẫy lừng của một cấp trời nước Nam. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.